Hồn thuật, chương 78, ranh giới sinh tử. Góc truyện audio.com. Chấm, hồn thuật, tác giả, Vô Song Linh, chương 78, ranh giới sinh tử. Nguồn, tàng thư viện. Văn Lục lạnh lùng nhìn đám quái vật phía trước. Hắn hoàn toàn có thể chắc chắn. Chỉ cần mình có ý định chui ra khỏi cái vòng này thì lập tức cả bốn con quái vật cấp 9 này công kích điên cuồng. Linh thức của Văn Lục lúc này cũng không cố kỵ gì nữa. Tràn ra ngoài, phía nam, hơn 2.000 nhân mã ùn ùn cấp tốc kéo tới. Điều đáng nói là những người trong đoàn thể này toàn là những tu luyện giả mạnh mẽ. Qua linh thức, Văn Lục phát hiện ra bốn lão già Clegg mà Văn Lục nhìn cũng không thấu. Có lẽ phải cấp 8 cấp 9 trở lên. Văn Lục còn phát hiện ra hơn 20 nhân loại mặc bộ đồ đen trùm đầu. Áo choàng của bọn chúng khá dài, che kín thân, nhất là cái cổ áo phía trước nhô cao hẳn lên che kín lên tận qua chóp mũi. Giống như một cái khăn che mặt vậy. Hơn 20 tên pháp sư này trên tay đều cầm một cây gậy hình thù đa dạng. Có tên cầm gậy giống như rễ cây. Có tên cây gậy không ngờ lại là một thanh kim loại gì đó trắng bạc. Bên trên đều có gắn những viên tinh thạch màu xanh nước biển thanh thúy. Hiển nhiên là những pháp sư tới trợ giúp. Không ngờ trong thủ đô này của Clegg còn cất giấu nhiều pháp sư như vậy. Chẳng lẽ chúng vừa mới được mời tới trợ giúp? Văn Lục càng kinh hãi là trong số hơn 20 pháp sư đó không ngờ lại có tới 3 tên linh hồn mạnh hơn Văn Lục. Ít nhất cũng phải đạt tới cấp 8. Nếu dựa vào cuộc chiến trên mặt trăng, 3 lão già đỏ chót tộc Clegg đạt tới cấp 9 thì 4 lão già ở đây sức mạnh cũng gần tương tự như thế. Văn Lục thông qua việc này đoán là thực tế mấy triệu hồi sư này có lẽ là do bồi dưỡng mà thành. Chính vì cùng thời điểm bồi dưỡng cho nên thực lực mới tương đương nhau như thế. Còn 3 tên pháp sư hệ thủy trùm đầu kia, khí tức rõ ràng yếu hơn mấy lão Clegg đỏ một chút. Nhưng ít nhất bọn chúng cũng trên cấp Văn Lục. Điều đó có nghĩa là tính ra có tới 7 nhân vật. Văn Lục hoàn toàn bó tay không làm cách nào thực hiện hôn mê hoặc thôi miên thuật được. Nói ra thì lâu, nhưng thực tế, chỉ mấy hô hấp, Văn Lục mới bị kìm chân bởi 4 con quái vật khổng lồ không lâu. Cả đám tu luyện giả đã bao vây kín lấy Văn Lục. 50-60 cm đối với họ mà nói, cũng không dược tính là dài. 7 tu luyện giả cao cấp và gần 3.000 tu luyện giả cấp 5, cấp 6 và cấp 7. Một đội ngũ khổng lồ đủ để quét ngang tộc Bút. Thảo nào những người này khi bị tộc Bút bao vây mà không hề có chút phản ứng nào, vẫn bình chân như vải. 4 lão già Clegg với thân hình khổng lồ vừa bay tới cách Văn Lục chừng 100-200 mét đã dừng lại. Toàn thân biến ảo một lúc tức thì hoàn toàn hóa thành 4 tráng hán khuôn mặt dài nhọn sắc lạnh. Ách, chỉ cần nhìn qua thôi, người ta cũng dễ dàng bị khuôn mặt âm hiểm, sắc nhọn này dọa không ít. Một tráng hán trung niên chừng 30-40 tuổi mặc bộ đồ màu xanh lá. Do một Clegg đi đầu biến ra vừa bước lững thững trong nước vừa vỗ hai tay. Không hổ là tinh anh Đại Việt. Văn Lục tiên sinh, ta quả thật rất khâm phục ngươi. Chỉ có một mình ngươi cũng làm cho cả đại quân của ta tan rã. Quả thực bội phục vô cùng, khiến ta cũng phải xưng hô tiên sinh với một hậu bối nhỏ tuổi. Đáng tiếc ta phải bỏ mạng ở đây. Văn Lục lạnh lùng vừa nói vừa nhìn cả đám tu luyện giả vây kín xung quanh Văn Lục. Lão già Clegg thấy Văn Lục lâm nguy không loạn thì khá thưởng thức, ha ha cười nói. Đúng vậy, đối với tuổi trẻ tinh anh của địch mà nói, chúng ta không bao giờ nhân nhược, cứ diệt Quách đi tương lai càng đỡ phiền toái. Cứ tưởng để tiên sinh chạy thoát rồi chứ, không ngờ tự mang xác tới nộp mạng. Ha ha, ta cực kỳ cao hứng, phải nói là cực kỳ cao hứng, nhất là tiên sinh còn tặng ta một món lễ vật quá lớn. Ta cũng không biết lấy gì để tạ ơn tiên sinh đây. Ha ha, Văn Lục đầu óc xoay chuyển. Bỗng chốc hắn nhíu mày. Click Vương, tên trưởng lão tộc Click gật gù tán thưởng. Đúng vậy, tên đó đích xác là miệng lớn. Càng ngày càng không coi ai ra gì. Không ngờ hôm nay tiên sinh Văn Lục lại cho tộc ta một đại lễ như vậy. Ha ha, nể mặt ân tình này. Ta sẽ đưa tiên sinh đi thanh thản. Văn Lục mặt vẫn không hề đổi sắc. Nhìn sang ba pháp sư đang đứng bên cạnh bốn tên trưởng lão đang cười sằng sặc đó hỏi. Trước khi chết, ngươi chắc không keo kiệt nói cho ta biết các ngươi của thế lực nào chứ? Một tên đứng giữa lắc lắc cái đầu. Giọng trầm thấp qua lớp vải áo choàng cao quá mũi phát ra. Tu thuật các ngươi quá. Quỷ gì, ta không thể xác định trên người ngươi có bảo vật liên lạc hay thứ gì đó đại loại không? Cho nên ta không thể nói. Văn Lục cũng vô phương. Chỉ có bắt những tên này, đánh cho còn chút hơi tàn rồi dụng linh hồn tra xét thì may ra mới có cơ hội tìm hiểu bí mật trong đó. Nhưng là giờ Văn Lục thân hãm tuyệt cảnh. Có thoát ra được vụ này không cũng là cả một vấn đề. Văn Lục vẫn khuôn mặt cố hữu không nóng không lạnh ấy chuyển qua bốn tộc nhân Click nói. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Không lẽ các ngươi không biết các ngươi chỉ là pháo hôi trong mắt người ta mà thôi? Ngươi không hiểu đạo lý dùng xong rồi thì vứt bỏ sao? Trước sau gì các ngươi cũng không khá hơn ta đâu. Ha ha, Văn Lục cười lớn, trong khi mọi thành viên trong tộc Click đều biến sắc, nhất là bốn lão già càng nhíu mày. Thực lực là trọng yếu ai cũng muốn, nhưng không phải ai cũng muốn đem tộc nhân của mình đi trên con đường mạo hiểm cả. Với tốc độ tiến hóa trí tuệ cực kỳ nhanh chóng của mình, tộc Click tất nhiên rất tự tin trong khoảng không lâu nữa nhiều nhất chỉ 200-300 năm thôi. Với thiên phú hai đầu của mình, tộc Click chắc chắn có vị trí trong giới tu luyện giả của cả không gian này. Nhưng mà không những đối thủ của họ đang đối phó là tu thuật Đại Việt cực kỳ cường đại. Mà người đứng sau họ cũng tuyệt đối không phải nhỏ yếu gì. Bên nào cũng không thể đắc tội. Nhưng giờ một trong thế lực cường đại lại ép buộc tộc Click phải đi trên con đường không lối về. Cho dù các tầng lớp cao thủ nhanh chóng tiến cấp tới cấp 9, hay cấp 9 viên mãn đi chăng nữa cũng không thể nào giải trừ vận mệnh bi thảm của họ là bị người ta nắm giữ. Bốn người trưởng lão tộc Click rất nhanh trao đổi ánh mắt với nhau. Họ đã quyết định để các pháp sư này diệt Văn Lục. Tay càng nhúng chàm ít thì càng tốt. Nghĩ vậy cả bốn người đều bình tĩnh lại. Một trong số đó đứng ra cung tay về phía ba pháp sư nói. Tên Văn Lục này của tu thuật Đại Việt tuy còn trẻ tuổi. Nhưng thực lực quả không thể khinh thường. Mong ba vị có thể trợ giúp tộc ta tiêu diệt hắn. Tên đứng giữa trong số ba pháp sư nghe vậy thì nhíu mày bất mãn. Hắn cũng không phải người ngu. Ngay lập tức đã đoán ra tộc Click muốn đá viên lửa này sang tay mình. Đang định phản bác thì tên pháp sư đứng bên phải bỗng nhiên oang oang cất tiếng. Không phải chỉ là một tiểu tử cấp 7 thôi sao? Tùy tay là diệt cả đám. Hừ, lão tam, không được lỗ mãng. Tên pháp sư đứng giữa ắt hẳn là lão đại của bọn chúng. Nói ra một lời, tên pháp sư bên phải kia dù bất mãn cũng phải ngậm miệng lại. Nhưng hắn không biết lão đại của chúng giờ đang rất phân vân. Không biết giết Văn Lục có bị cái quầng sáng mọc lên trên đầu giống như ba tên tộc hớp không? Khi chuyến đi cấm địa của ba tộc trên hành tinh Click tộc hớp không ngờ xuất hiện hai tên mà trên đầu lại xuất hiện. Thông báo rằng bọn chúng đã giết hai trưởng lão tộc Click. Chính vì tình báo tộc Click phát hiện ra tin này thông báo lại. Tộc trưởng và các trưởng lão Click tức thì giận sôi máu. Nhờ cả các vị pháp sư tới hỏi tội mấy cái tên hớp đó. Mặc dù hai tên đó sau truyền thừa của Hà Nhân lão đã đạt tới thân thể cấp 9. Nhưng dưới sự vây công của cả đám cao thủ, hai tên nọ cũng rất nhanh biến thành thịt vụn. Cho nên nếu giết Văn Lục mà cũng gây ra chuyện này thì sắp tới khi tấn công tu thuật Đại Việt. Bọn chúng chẳng phải chết đầu nước sao? Nhất là danh tự của Văn Lục sau mấy khảo nghiệm và vụ truy sát dùm beng của hai tiểu cô nương giờ đã nổi như cồn trong giới tu thuật Đại Việt. Đeo thêm cái danh tự ám sát cường giả trẻ tuổi tinh anh của người ta. Không chết sớm mới là chuyện lạ. Văn Lục lúc này cũng chẳng còn quan tâm tới suy nghĩ của bọn chúng. Hắn xác định là lời nói của mình không thể nào chia rẽ đối phương được. Nhưng cái hắn muốn không phải là chia rẽ nội bộ quân địch mà là tận dụng thời gian. Tay phải Văn Lục lúc này lóe sáng. Cả đám tu luyện giả xung quanh đều kinh hô. Tưởng là Văn Lục giãy giụa trước lúc chết. Nhưng là ánh sáng lóe lên một chút rồi tắt ngấm. Văn Lục kinh hãi gần chết. Tuyệt chiêu giữ mạng cuối cùng không ngờ. Không hiệu quả. Chuyện này là thế nào? Văn Lục trong tay Văn Lục là một tấm lệnh bài. Chính là tấm mà Hà Nhân lão nhân đã đưa cho Văn Lục. Theo lý thuyết thì chỉ cần truyền lực lượng vào kích hoạt nó thì chỉ trong vòng 1-3 phút. Văn Lục hoàn toàn có thể truyền tống vụt lên mặt trăng. Dù cả đám Clay có chạy theo tới nơi. Văn Lục cũng còn lão nhân. Siêu cấp biến thái. Bảo vệ. Nhưng giờ thì, tên Pháp Sư cấp 8 viên mãn tu luyện giả khinh thường nhìn Văn Lục cười nói. Muốn truyền tống, buồn cười thật, không ít Pháp Sư không gian đã chết dưới. Lục tinh phong trận, của bọn ta, ngươi nghĩ rằng chiến đấu lâu năm với bọn không gian Pháp Sư ấy. Chúng ta còn phạm phải sai lầm nho nhỏ vậy sao? Văn Lục mặt như cho tàn mọi biện pháp Văn Lục đều tính qua. Nhưng là đối mặt với tới hơn 7 tên cường giả cao tới hơn 2 cấp. Nhất là 4 con quái thú còn đang lượn quanh đợi lệnh. Văn Lục thực sự không có chút sức lực chống trả. Nháy mắt khôi phục lại vẻ băng lãnh. Không thoát được, vậy cùng chết đi. Văn Lục kiên định vung đại đao. Lực lượng điên cuồng tuôn ra. Ngũ hành vòng tuần hoàn cũng vận chuyển nhanh tới cực hạn. Một chiêu dồn toàn bộ lực lượng có thể. Văn Lục muốn tự bạo mầm thế giới rồi. Cha, mẹ, Văn Lục bất hiếu không phụng dưỡng được cha mẹ. Văn Lục rất hối tiếc. Thực sự tiếc nuối. Văn Lục trong lòng đau xót. Không ngờ là bỏ mạng nơi đây không về được trái đất. Chuyến về thăm nhà giờ cũng đành giang giờ bỏ giữa chừng. Xung quanh. Cả đám tu luyện giả cũng phát hiện ra tình hình không ổn. Cả 4 phía đều quang hoa lóe lên. Quái vật ầm ầm lao tới phủ kín cả trên không. Dưới đất, một tia sáng cũng không lọt. Nếu Văn Lục không bạo phá nhanh, thậm chí cơ hội một đòn cuối cùng cũng không thể thực hiện được. Cách chương.